Bảo bối giá trên trời, tổng tài, mời ký đơn ly hôn. Chương 47, tuy đôi lúc hơi hung dữ nhưng cũng rất đáng yêu. Góc truyện audio.com. Edit by Trang. Cố Thị thực nghiệp. Cố Ngữ Hy gõ cửa văn phòng Cố Bắc Thần. Cố Bắc Thần cũng không nâng đầu lên. Nói, vào đi, anh hai. Cố Ngữ Hy đi vào. Để tài liệu trong tay trước tầm với của anh. Nói, đây là dự toán kế hoạch nửa năm sau. Cố Bắc Thần ngẩng đầu nhìn cô ta. Để em phụ trách chuyện bên tân giải trí kia. Đã quen chưa? Vâng, vẫn ổn. Mấy người đại diện kia đều rất lợi hại. Em cũng nhẹ nhàng hơn không ít. Cố Bắc Thần gật đầu rồi không nói gì thêm. Bắt đầu xem xét báo cáo dự toán cô ta đưa đến. Anh xem xong rồi nói sau. Được. À, đúng rồi. Nói xong, cô ta đưa thứ trong tay qua. Anh hai, anh thấy kịch bản này thế nào? Kịch bản gì? Chính là tác phẩm tâm huyết mới nhất của biên kịch Kim Bài Thất Bảo đấy. Cố Bắc Thần nhìn cô ta. Chuyện này không phải do tổng giám đốc như em quyết định xem có ký không à, vì sao còn muốn tới hỏi anh? Ai nha? Không phải đâu. Cố Ngữ Hy cười nói. Kịch bản này em đã xem qua rồi. Không tồi. Quan trọng nhất chính là biên kịch Thất Bảo nói muốn để Kỳ San làm nữ chính. Cố Bắc Thần nói. Chuyện này hẳn em phải tìm Kỳ San và người đại diện chứ. Anh hai, anh thật sự không hiểu hay giả vờ thế? Em đang muốn hỏi. Anh hy vọng Kỳ San tiến quân vào giới nghệ sĩ hay gả vào nhà họ Cố chúng ta? Chấm. Cố Bắc Thần nhìn cô. Nói, bây giờ là thời gian đi làm. Anh đã nói ở công ty đừng bàn việc tư. Anh hai, chấm, hi. Lúc này, Eric thăm dò tiến vào. Cười tủm tỉm nhìn hai người trong phòng. Em không quấy rầy hai người cãi nhau chứ? Cố Bắc Thần hơi ngả người về phía sau. Nói với Cố Ngữ Hy. Nếu em có rất nhiều thời gian. Không bằng cho tìm một cô trợ lý hầu hạ nó thật tốt một lần nữa đi. Cố Ngữ Hy nhìn Eric. Hừ lạnh một tiếng. Cũng không thèm để ý tới anh ta. Eric lại nhìn cô. Làm sao vậy? Sao cứ thấy anh là bày ra vẻ mặt ấy thế? Không nhào tới ôm anh một cái à? Cố Ngữ Hy trừng mắt nhìn anh ta một cái. Cắn răng nói. Nhân tiện bóp chết anh được không? Anh hai. Anh biết không? Từ hôm qua chị Huệ đã nói trợ lý của anh ấy muốn từ chức trong cuộc họp thường kỳ. Bây giờ phải tìm lại một người khác cho anh ấy. Em cũng bắt đầu tìm không dưới 20 trợ lý đâu. Kết quả anh biết sao không? Anh ấy. Mẹ nó anh ấy. Cao không được lùn không được. Thậm chí ngay cả chê y mặt người ta có nốt ruồi cũng ghét bỏ. Cố Nam Hy. Có phải anh cố ý đấu với em không? Eric gõ đầu cô ta một cái. Anh đã nói rồi. Anh ta không định đổi trợ lý. Anh, Cố Bắc Thần bên cạnh lập tức nở nụ cười. Em xuất đạo 5 năm mà trợ lý đã đổi từ đợt này sang đợt khác. Cũng không thấy em đặc biệt với người nào. Không phải coi trọng trợ lý nhỏ rồi chứ? Eric nghe xong sờ sờ hàm dưới của mình. Chậc một tiếng. Chuyện này thật ra cũng không nghĩ đến. Nhưng mà, cô ấy làm bạn gái thật sự không tồi đấy. Tuy có đôi lúc hơi hung dữ, nhưng thật ra rất đáng yêu. Cách chương.